Vạn đạo Long Hoàng, chương 3530, quát lớn Thánh Hoàng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thánh Hoàng phi cùng Kinh Vũ quan hệ, một mực là Thái Hư Thánh Hoàng cấm kỵ, không người nào dám sách. Dù sao nói ra, thực sự quá không tốt nghe. Lục Minh lại dám trước mặt mọi người nhấc lên. Thánh Hoàng triệt để bạo nộ, trực tiếp để người giết Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quỳ xuống cho ta, cho Thánh Hoàng dập đầu nhận lầm. Một cái trung niên hộ vệ, người mặc thiết giáp, khí tức giống như đại dương nặng nề, lăng không dậm chân mà đến. Một trường hướng về Lục Minh đánh ra, một cái to lớn trường ấn hình thành, hướng về Lục Minh ép tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một trưởng này, không cần nói Lục Minh, coi như một cái thần quân bát trọng tồn tại, cũng phải bị hắn trưởng lực đè sấp phía dưới. Hiển nhiên, trung niên hộ vệ biết rõ Lục Minh bên người có một cái thần quân bát trọng tồn tại. Nhưng vậy thì như thế nào? Đối phương không xuất thủ cũng được. Muốn xuất thủ, vậy liền cùng một chỗ quỳ xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lan, lúc này, Lục Minh một bên truyền ra một đạo gầm thét. Một cái thân ảnh khôi ngô bạo trùng mà ra. Một quyền đánh ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, hư không chấn động mãnh liệt. Kinh khủng quyền kình đánh vào trung niên hộ vệ trên trường ấn. Nhường hắn trường ấn trong nháy mắt sụp đổ. Quyền kình không ngừng, cuồng bạo lực lượng hướng về trung niên hộ vệ cuồng dũng tới. Trung niên hộ vệ biến sắc, hai tay chấn động, hình thành một tầng phòng ngự thần lực, chặn lại quyền kình công kích. Bất quá hắn y nguyên hướng về phía sau liền lùi lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thần quân cửu trọng, trung niên hộ vệ có chút khó tin mở miệng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh một bên mới vừa xuất thủ, chính là một tôn thần quân cửu trọng tồn tại. Cho nên, hắn vừa rồi dưới sự khinh thường, trực tiếp bị đánh lui. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là, Lục Minh bên người, tại sao có thể có thần quân cửu trọng tồn tại? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. T, hiện trường tất cả mọi người bị kinh trụ, có chút khó tin nhìn xem Lục Minh, thần quân cửu trọng, ở Thái Hư Thánh Triều. Đây chính là cường giả cấp cao nhất A, 27 thiên vương phủ cộng lại. Cũng liền 10 cái mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, cái này hậu bối bên người thanh niên, một cái quân hầu phủ mà thôi, lại có thần quân cửu trọng tồn tại. Thần quân cửu trọng, Lục Minh, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thái Hư Thánh Hoàng cũng rất là kinh ngạc. Lúc trước hắn, căn bản không có chú ý Lục Minh bên người những người kia. Hắn thấy, Lục Minh bên người mạnh nhất, cũng liền thần quân bát trọng mà thôi. Căn bản không đáng giá chú ý, cho nên hắn căn bản không biết Lục Minh bên người có bao nhiêu cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên thực tế, những người khác cũng kém không nhiều. Lại tăng thêm cự hùng, Ngạc Thiên đám người kiệt lực thu liễm khí tức. Căn bản không người phát hiện Lục Minh, bây giờ rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Thương cho Lục Minh truyền âm. Tốt. Cử Hùng, Ngạc Thiên, đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh khẽ quát một tiếng. Sau đó Cự Hùng đám người cuốn lên Lục Minh, hướng lên bầu trời phóng đi. Thái Hư Thánh Hoàng đã quyết tâm muốn giết hắn. Cái kia lúc này không đi, chờ đến khi nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở Hoàng Cung, còn muốn đi, Lục Đệ. Cho ta giết bọn họ. Ở Lục Minh bọn họ đằng không mà lên trong nháy mắt, Thái Hư Thánh Hoàng vẫn lạnh lùng ra lệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh, Lục Vương gia phóng lên tận trời. Không gian không ngừng nổ tung. Một đao đáng sợ đao quang. Từ Lục Vương gia trong tay nở rộ mà ra. Hướng về Lục Minh đám người chém tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Vương gia. Thế nhưng là chuẩn hoàng cảnh cường giả. Một đao kia, vô cùng đáng sợ. Đây là muốn một đao đem Lục Minh đám người toàn bộ chém giết. Nhưng lúc này, cử hùng xuất thủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn chợt quát một tiếng. Thân thể kịch liệt phồng lên, mặc ở hắn thật sâu khôi giáp nổ tung thành mảnh vỡ. Sau đó một cái to lớn tay gấu, hướng về đao quang vỗ tới. Oanh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đao quang chấn động mãnh liệt. Sau đó đụng một tiếng nổ bể ra. Cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tất cả mọi người con ngươi. Kém chút chừng bảo, Lục Vương gia tự mình xuất thủ. Chém ra một đao, thế mà bị chặn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Vương gia thế nhưng là chuẩn hoàng A. Mới vừa xuất thủ ứng phó vô song thiên vương đám người. Đây chính là như bẻ cành khô. Cường đại để người tuyệt vọng. Mà bây giờ, hắn kinh khủng một đao. Thế mà bị chặn lại. Có thể ngăn cản chuẩn hoàng một đao mà không có chút nào không hao tổn. Cũng chỉ có chuẩn hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh bên người. Lại có chuẩn hoàng. Chuẩn hoàng là cái gì? Thái hư thánh triều đỉnh phong chiến lực A tính toán đâu ra đấy? Cũng chỉ mấy cái như vậy mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, có tài đức gì? Bên người lại có cường giả như vậy? Thái hư thánh hoàng, thái tử, quốc sư đám người, cũng khiếp sợ trừng to mắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xuất thủ. Giết bọn hắn, đón lấy, thái hư thánh hoàng bạo hống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, bá, lần này, không chỉ có là Lục Vương ra lại một lần nữa giết ra ngoài. Ngoài ra còn có quân vương, tăng thêm một cái hắc bào lão giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thánh hoàng hạ lệnh, không thể để cho Lục Minh bọn họ đào tàu. Cho nên, trong nháy mắt, trực tiếp có ba vị chuẩn hoàng đánh tới Lục Minh bọn họ. Ba đại chuẩn hoàng, ra tay toàn lực, tốc độ quá nhanh, cho dù Lục Minh bọn họ đã vọt tới trong tinh không. Vẫn là bị bọn họ đuổi kịp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ba đạo công kích, so lưu tinh còn óng ánh hơn gấp trăm lần. Hướng về bọn họ đánh tới. Những nơi đi qua, không gian bắn nổ không còn hình dáng. Các ngươi bảo hộ Lục Minh cùng Lam Sư. Chuẩn hoàng, chúng ta tới cản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Ngạc Thiên đối Chu Thái chờ thần quân cửu trọng cao thủ truyền âm. Ngay sau đó đột nhiên trở lại. Trên hai tay, xuất hiện một thanh khổng lồ chiến đao. Thần lực bắn ra, khôi giáp nổ tung. Lộ ra chân dung, đến bây giờ, Ngạc Thiên không lo được che giấu tung tích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khanh khanh khanh, Ngạc Thiên chiến đao trong tay chấn động mãnh liệt. Bắn ra hai đạo sáng chói đao quang, chém về phía quân vương cùng một cái hắc bào lão giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ầm ầm, hai tiếng kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên. Trong tinh không, như là hai cái hành tinh nổ bể ra đến, nhấc lên kinh khủng vũ trụ phong bão. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cuối cùng, quân vương cùng hắc bào lão giả công kích bị chặn lại. Nhưng là Ngạc Thiên lấy một chọi hai, cuối cùng không địch lại, bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Cùng một thời gian, cử hùng cũng cùng Lục Vương ra đối một chiêu. Hai người đồng thời lui lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại một cái chuẩn hoàng. Có người kinh hô, khó có thể tin, Lục Minh bên người, thế mà còn có một cái chuẩn hoàng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vô số người trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Hai vị chuẩn hoàng, sức chiến đấu cỡ này, ở Thái Hư Thánh Triều. Ai có thể bằng được? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khủng bố trừ bỏ hoàng thất. Không người có thể so rồi a, mà có chút người lớn tuổi. Ánh mắt càng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người này thật quen mặt. Tựa hồ, là Ngạc Thiên. Đích thật là Ngạc Thiên. Kinh Vũ hoàng tử bộ hạ ba đại chiến tướng đứng đầu Ngạc Thiên. Lục Minh quả nhiên là Kinh Vũ truyền nhân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện trường một mảnh xôn xao. Mặc dù vừa rồi Lục Minh đã thừa nhận, nhưng là bây giờ nhìn thấy Ngạc Thiên cùng Lục Minh cùng một chỗ. Không thể nghi ngờ càng xác nhận Lục Minh là Kinh Vũ truyền nhân cái này một sự thật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đám phản nghịch người. Rất tốt. Hôm nay liền một mẻ hốt gọn a, Thái Hư Thánh Hoàng thanh âm lạnh lùng vang lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bá, quân vương, lục vương gia, hắc bào lão già tiếp tục xuất thủ, đem chiến lực đẩy tới cực hạn, hướng về cự hùng, Ngạc Thiên hai người đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, năm vị chuẩn hoàng bộc phát đại chiến kịch liệt. Bất quá, có thể đạt tới chuẩn hoàng cảnh. Bản thân đều là tuyệt thế thiên kiêu. Cho nên, chiến lực đều không kém nhiều. Trừ phi là loại kia yêu nghiệt biến thái. Mới có thể đồng cấp vô địch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, cử hùng cùng Ngạc Thiên hai người. Lấy một chọi hai, trong lúc nhất thời, có chút khó có thể chống đối. Hai người bọn họ, giao cho chúng ta, người đi giết Lục Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quân vương cho hắc bào lão giả truyền âm. Đồng thời hắn triển khai đáng sợ sát phạt, cùng Ngạc Thiên kịch chiến. Để hắc bào lão giả xuất thủ. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc bào lão giả thân hình thoát một cái. Vòng qua Ngạc Thiên. Hướng về Lục Minh đánh tới. Đáng chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ngạc Thiên muốn cứu viện. Lại bị quân vương gắt gao cuốn lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.